Ma Ngân, chương 552, Hàn Xương Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoàng vừa nói dứt lời, lại nhìn khí cụ vận tải không có mảy may ngừng lại lâu, trở thẳng Hàn Xương Long không ngừng giãy giụa bay tới, đặt ở sườn núi khác bên trong thung lũng. Sau đó một khắc không ngừng, lại bay lên trời cao, làm cho người ta có cảm giác chính là cấp bách rời xa Hàn Xương Long càng tốt. Đúng rồi, nếu như trị lành bệnh nó, được bao nhiêu điểm thành tựu? Tiêu Hoàng thông qua ma văn thông tin hỏi. Ha ha, ta khuyên ngươi nha, tốt hơn là trước suy nghĩ một chút tìm cách an toàn cho bản thân đi. Điểm thành tựu nói thế nào đều là vật ngoài thân, đương nhiên, nếu ngươi thật sự có thể không bị tổn thương, trị lành cho nó, lão nhân điên thương luân kia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Điểm thành tựu của lão rất nhiều đó. Người lái đáp lại, rồi trực tiếp cắt liên lạc. Sau đó nhanh như chớp biến mất ở phía chân trời. Làm cho người ta có cảm giác dường như không muốn ở lại lâu bên cạnh Hàn Xương Long một giây phút nào. Tiêu Hoàng thấy thế cũng không có nghĩ nhiều. Liếc mắt nhìn về hướng đặt Hàn Xương Long một cái. Rồi đi trở vào bên trong nhà gỗ. Rót cho ra nại cầm uống một lọ ôn nhuận dịch. Sau đó nhẹ giọng nói, ta đi nhìn con Hàn Xương Long thử xem, nếu cô mệt nhọc thì ngủ trước đi, ta nghĩ huynh tốt hơn là đừng nên đi, ta nghe nói con vật đó hung, tàn đến cực điểm, nghe nói chúng chỉ dựa vào một loại thức ăn đặc thù mới có thể sống sót, huynh đi trị liệu cho nó hoàn toàn là làm một việc vô dụng, mà trọng yếu hơn là, ta không muốn huynh gặp chuyện không may, ái chà. Nếu huynh gặp chuyện không may, còn ta, thời điểm nói đến câu sau, gương mặt xinh đẹp của gia nại cầm đỏ bừng lên, vội vàng tìm cho mình một lý do. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý, ta cũng biết cái gọi là lượng sức mà làm. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, sau đó chuẩn bị lại một chút chiến văn tùy thân, cùng với vài cái dược văn, đội lên cái mũ cỏ nhỏ, đi ra nhà gỗ. Sau đó lập tức khởi động lưu văn bay tới chỗ Hàn Xương Long. Nhanh như chớp đi tới đỉnh núi, Tiêu Hoàng liền dừng bước chân. Bởi vì mặc dù đứng ở chỗ này, Tiêu Hoàng đã ẩn ẩn cảm nhận được hàn khí của Hàn Xương Long. Nhìn xuống dưới chân núi bên trong thung lũng, chỉ thấy bên trong cái cũi ma văn to lớn kia, con Hàn Xương Long vẫn đang cố sức giãy giụa, dường như còn đang trong cơn phẫn nộ. Thân mình nó không ngừng vùng vẫy, điên cuồng va chạm với song cũi ma văn. Trong cơn giận, thân thể nó không ngừng tản ra hàn khí kinh người. Thứ này, rốt cuộc là từ nơi đó làm ra? Tiêu Hoàng không kềm được lẩm bẩm tự nói. Tiếp theo liền dùng hết tinh thần từng chút một đi xuống thung lũng. Đi tới gần cũi, nhốt Hàn Xương Long. Vài phút qua đi, đợi thời điểm Tiêu Hoàng còn cách không tới một trăm thước. Hàn Xương Long dường như cảm nhận được uy hiếp, nó lập tức cảnh giác, đồng thời bắt đầu trở nên càng thêm táo bạo. Tần suất va chạm với cũi ma văn tăng cao thêm, làm cho người ta có cảm giác giống như nó muốn đồng quy vu tận cùng với cái cũi ma văn. Đồng thời hai con mắt màu lam sẫm không nhìn thấy đồng tử của nó nhìn chòng chọc vào Tiêu Hoàng, theo không ngừng tới gần. Thời điểm này Tiêu Hoàng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, một cái cánh của con Hàn Xương Long, xương cốt chủ yếu, chóng đỡ đã gãy, còn có một cái chân cũng đã xuất hiện vô số vết rách. Tuy nhiên, khiến Tiêu Hoàng cảm thấy có chút kỳ quái, chính là loại tổn thương này cũng không giống ngoại thương bình thường. Ngược lại làm cho Tiêu Hoàng có cảm giác con Hàn Xương Long này giống như một pho tượng khắc băng, bởi vì thiếu sót vật chất nào đó, làm cho xương cốt nó cực độ giòn mà bị gãy, giống như thân thể người ta thiếu chất vôi, làm cho chất xương trở nên xốp mềm, do đó mất đi độ cứng chắc. Nói như vậy không khỏi làm Tiêu Hoàng nhớ tới câu nói trước đó của gia nại cầm. Hàn Xương Long cần một loại thức ăn đặc thù. Ngay lúc Tiêu Hoàng đang rơi vào suy nghĩ, thần kinh căng thẳng, đột nhiên phát hiện con Hàn Xương Long đã mở ra cái mồm to phình ra một đoàn xương lạnh màu lam công tới Tiêu Hoàng. Đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoàng gần như không có nghĩ nhiều. Trực tiếp như tia chớp vọt ngang qua một bên, rất nhanh tránh thoát công kích của con Hàn Xương Long. Chỉ là ngay sau đó, Tiêu Hoàng liền có thể nhìn thấy rõ ràng. Theo quỹ tích màn xương lạnh Hàn Xương Long phun ra, trong một khu vực rộng chừng 10 thước, chiều dài không dưới 100 thước, tất cả cây cối đều ngưng kết thành một lớp xương lạnh thật dày. Thậm chí có mấy cây trực tiếp nứt vỡ, đủ có thể thấy độ lạnh của hàn khí này rất thấp. Đồng thời, thời điểm này Tiêu Hoàng cũng phát hiện rõ ràng, sau một lần phát động tiến công, con Hàn Xương Long so với trước đó suy yếu đi một ít. Không hề nghi ngờ, việc cấp bách của Tiêu Hoàng hiện tại là trước phải chế phục con Hàn Xương Long. Đây là điều kiện tiên quyết, sau đó mới có thể trị liệu cho nó. Càng khiến Tiêu Hoàng cảm thấy đau đầu là trị liệu loại vũ thú này. Tiêu Hoàng gần như không có chút manh mối kinh nghiệm gì. Mọi cách rơi vào đường cũng. Tiêu Hoàng bỗng nhiên nghĩ tới một người, đó chính là Hạ Lục Đế. Cô nàng kia ngay cả ám đồng long đều có. Thể thuần hóa dễ bảo như thế. Hiển nhiên về phương diện này hẳn là rất có kinh nghiệm mới đúng. Có ý tưởng như vậy. Tiêu Hoàng nhìn lướt qua con Hàn Xương Long một cái, liền thật cẩn thận lấy ra ma văn thông tin. Thông qua phương thức, truyền đi tin tức, lấy được liên lạc với Ngả Nhĩ Văn. Từ hắn nơi đó nhận được dãy số ma văn thông tin của Hạ Lục Đế. Tiêu Hoàng lập tức liên lạc với Hạ Lục Đế. Ngươi là ai đấy? Nói cho ngươi biết bổn tiểu thư không có thời gian. Càng không muốn ăn bữa tối với bất luận kẻ nào. Gần như ngay lúc nổi được liên lạc với Hạ Lục Đế, liền truyền tới. Trong tai Tiêu Hoàng thanh âm ngạo mạn và lại không kiên nhẫn của Hạ Lục Đế như thế. Xem ra Hạ Lục Đế ở An Má Tinh rất được nam nhân hoan nghênh. Là ta, Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng thần sắc bình thản, lui về phía sau vài bước, rớt ra một khoảng cách với Hàn Xương Long, rồi nói với Hạ Lục Đế: Lão đại, không thể tưởng được chính là huynh. Thế nào rồi? Huynh sống ở thánh đàn thế nào? Chúng ta mọi người rất nhớ huynh. Nghe được là thanh âm Tiêu Hoàng, giọng điệu xa cách người ngoài ngàn dặm của Hạ Lục Đế kia lập tức trở nên nhiệt tình hẳn lên. Cũng tạm tạm, chỉ là trong một thời gian, phỏng chừng không trở về. Được, ta hỏi cô một vấn đề. Làm thế nào để thu phục vũ thú loại lớn? Tiêu Hoàng ngồi trên triền núi, nhìn con Hàn Xương Long dữ tợn kia, có chút bất đắc dĩ hỏi: Lão đại phát hiện một con vũ thú loại lớn à? Hạ Lục Đế rất si mê đối với vũ thú loại hình lớn, lập tức thích thú bừng bừng, mở miệng hỏi lại: Là Hàn Xương Long, có thương tích, cần trị liệu, nhưng ta không thể tới gần nó. Cô về phương diện này hẳn là rất có kinh nghiệm. Nói xem, phải làm thế nào thu phục nó? Tiêu Hoàng nói thẳng ra. Hàn Xương Long, ái trà, nghe nói loài đó gần như sắp tuyệt chủng, là một loại vũ thú siêu cấp, cũng là ta tha thiết ước mơ muốn nhìn một lần, không nghĩ tới lão đại ngài thực sự có may mắn a. Hạ Lục Đế cảm thán nói, trong giọng nói tràn ngập hâm mộ. May mắn, ha ha. Tiêu Hoàng nhìn con vật dữ tợn kia, trong lòng phát ra một tràng cười khổ. Hiện tại cô nói cho ta biết làm thế nào phục tùng nó là được. Tiêu Hoàng hỏi tiếp, muốn phục tùng nó đại khái chia làm hai loại. Một loại là hình thức cảm hóa, chính là cho nó ăn một ít thức ăn nó ưa thích, tiến hành kết nối tốt đẹp cùng nó để nó cảm nhận được huynh không có địch ý. Một loại khác chính là trực tiếp dùng võ lực đánh gục, dùng sức mạnh cứng rắn để cho nó khuất phục sợ huynh, sau đó nó sẽ thần phục huynh. Hạ Lục Đế ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Tiêu Hoàng. Này, Tiêu Hoàng nhẹ giọng ứng tiếng, lại hỏi Hạ Lục Đế một chút tình hình gần đây của người Mặc Hoàng Thành, lại cường điệu một chút về vấn đề giáo dục nhi đồng, rồi cắt liên lạc, sau đó thu hồi ma văn thông tin. Nhìn tên to con trước mắt này, thoáng trầm tư một lát, Tiêu Hoàng vẫn là tính toán sử dụng phương pháp thứ nhất. Liền khởi động lưu văn bay về vườn tiên linh thảo, nhổ lấy hai cây tiên linh thảo. Rồi một lần nữa quay lại chỗ con Hàn Xương Long, đại khái đi tới khoảng cách gần 50 thước. thần kinh Tiêu Hoàng lại lần nữa trở nên căng thẳng, bắt đầu vô cùng cảnh giác, đồng thời cánh tay dùng một chút lực trực tiếp ném một cây tiên linh thảo tới bên trong củi. Lại nhìn Hàn Xương Long cảnh giác liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng một cái, rồi cúi đầu ngửi ngửi tiên linh thảo, sau đó mới đưa tiên linh thảo vào khóe miệng. Tốt lắm, một cây tiên linh thảo này giá trị hơn 1000 kim tệ đấy, mà còn là đại bổ, cho ngươi ăn xem như thích thú rồi chứ. Tiêu Hoàng nhìn bộ dáng Hàn Xương Long ăn tiên linh thảo, nhẹ giọng nói, ngay sau đó lấy ra cây tiên linh thảo kia ném qua. Thấy con Hàn Xương Long phi thường không khách sáo ân hai cây tiên linh thảo, đồng thời trở nên an phận, Tiêu Hoàng mới từng chút thật cẩn thận đi tới gần Hàn Xương Long. Đồng thời hai tay không ngừng phất phất tay, ý bảo Hàn Xương Long bình tĩnh, mình không có định ý, nhưng ngay thời điểm Tiêu Hoàng tới gần đến còn không đến 40 thước, con Hàn Xương Long đột nhiên lại trở nên táo bạo lên. Hai mắt nó hiện lên một chút tia sáng u lam, tiếp theo liền mở ra cái mồm to, phun bắn ra xương lạnh màu lam công tới Tiêu Hoàng. Chết tiệt, Tiêu Hoàng luôn toàn ngập cảnh giác, nhìn thấy cảnh này, không kềm được phát ra tiếng rủa như thế, tiếp theo liền như tia chớp lách qua một bên, tránh thoát luồng xương lạnh của Hàn Xương Long. Ở trong đầu Tiêu Hoàng xem ra, chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định, con Hàn Xương Long ở bên trong củi không thể chạm tới mình. Chỉ có điều là khiến Tiêu Hoàng không nghĩ tới chính là, lần này con Hàn Xương Long dường như trở nên thông minh hơn so với lần trước. Ngay lúc Tiêu Hoàng vừa tránh thoát luồng xương lạnh, trong cái mồm to như bồn máu của con Hàn Xương Long bỗng nhiên ngưng kết ra một đoàn năng lượng màu lam sẫm, tiếp theo vụn băng rậm rạp giống mưa đá bắn thẳng tới Tiêu Hoàng. Đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoàng nheo mắt suy nghĩ, tuy nhiên còn chưa tới mức luống cuống, lập tức khởi động lưu văn, đồng thời lại lần nữa vọt ngang qua một bên, sau đó nhảy bay lên cao, cho đến lúc Hàn Xương Long phóng ra xong, Tiêu Hoàng mới hạ xuống, cách con Hàn Xương Long chừng 50 thước, sắc mặt ít nhiều đã có chút khó coi. Gần như ngay lúc hai chân Tiêu Hoàng chạm xuống mặt đất, Tiêu Hoàng bỗng nhiên cảm nhận hai má hơi đau rát, lấy tay sờ sờ đầu ngón tay xuất hiện một chút vết máu. Trên mặt Tiêu Hoàng đã xuất hiện một vết thương dài chừng 3 ly. Hiển nhiên là bị vụn băng quét trúng. Nhìn thấy vết máu trên đầu ngón tay, lại nhìn thấy bộ dáng rít gào hung dữ của con Hàn Xương Long, trong lòng Tiêu Hoàng lập tức nôi lên cơn phẫn nộ. Vốn hôm nay Tiêu Hoàng cũng không thoải mái lắm, cộng thêm một đòn như vậy, cơn tức liền càng tăng lên. Ta có ý tốt cho ngươi ăn, cho dù không cảm kích, còn công kích ta trầm trọng thêm. Muốn hung dữ à, vậy thử xem ai độc hơn ai. Tiêu Hoàng nhỏ giọng lầm bầm, ngay sau đó liền khởi động hàn võ. Cách chương.